Trở về thăm Nguyên Quang với một bàn tay còn lại. Quê hương anh mấy ai đều xa, chiều xưa êm á câu hò, ngũ hành năm cùng nỗi xa mơ. Mẹ thương buồn kể anh nghe, ngày xưa mẹ cùng cha trai lành gái đảm thương nhau. Vì nghèo duyên đôi lứa, mẹ già cho lấy nhau, đám cưới nghèo buồn câu ly trầu. Rồi nay anh trở về, cha anh không còn nữa, có người thương binh không về với bàn tay nắm ngon, nhưng về với ngàn chiếc công. Anh mất đi bàn tay nhưng còn quê hương yên lành, một ngón tay dâng một tình ngũ hành. Niềm vui chờ đón tương lai thư gửi cho người yêu, viết bằng tay trái không ngày. Tình mình mong đẹp mãi như năm cùng núi quê hương, ôi năm cùng núi quê. Có người thương binh không về với bàn tay nắm ngon, nhưng về với ngàn chiếc công. Anh mất đi bàn tay nhưng còn quê hương yên lành, một ngón tay dâng một tình ngũ hành. Niềm vui chờ đón tương lai thư gửi cho người yêu, viết bằng tay trái không ngày. Tình mình mong đẹp mãi như năm cùng núi quê hương, ôi năm cùng núi quê. Tình mình mong đẹp mãi năm cùng núi quê hương, ôi năm cùng núi quê. Tình